Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, cự sa môn hiện. Bàn giao thế nào? Thạch Diễm mỉm cười, Kỳ Kiệt siêu ngẩn người, đáp nói, đương nhiên là về Bích Đào hội, ta gặp mặt thấy phụ thân ta Kỳ Dương, để hắn phái người đến cha. Nhìn xem là cái nào đạo trích ở sau lưng quấy phá. Đã muộn, Thạch Diễm lắc đầu phản hỏi, người ta đều tại Phượng Tê lâu lúc, người liền đi không nổi. Bọn hắn đã làm cục, liền tính toán tốt hết thảy, đã vào cuộc tình huống dưới, nếu không bọn hắn chết, nếu không chúng ta vong, toàn bộ Phượng Tê lâu đều có thể không có người sống. Chỉ có như vậy mới phải dẫn phát Vẫn Tinh môn cùng Bích Đào hội mâu thuẫn. Một cái đường chủ môn đồ, một trưởng lão chi tử, vừa vặn là ai lá gan lớn như vậy? Kỳ Kiệt siêu gấp Trương Hoàn xem chung quanh, xem ai cũng giống như thiết lập ván cục người. Giờ này khắc này, hắn rốt cục phát giác được nguy cơ sinh tử. Hắn thân là trưởng lão dòng dõi, chưa từng như này qua. Hắn không khả quan đi theo, cho nên xưa nay không mang bang chúng bảo hộ. Nguy hiểm, quen thuộc thủ pháp, quen thuộc người, Thạch Diễm cơ cười một tiếng. Kế sách hay không sợ dùng lần thứ hai à? Hắn đã đoán được là ai? Trước đó tại Bảo Trạch đường phố cùng Tống Hy Nguyên cùng một chỗ lúc. Liền đến qua một lần, đồ ăn hạ độc, chỉ là bị hắn cẩn thận nhìn thấu. Thế lực thần bí, thanh cổ phủ cự sa môn, ngươi lưng, Kỳ Kiệt siêu cùng Thạch Diễm mặt đối mặt đứng thẳng, đột ngột sắc mặt đại biến, chỉ tới kịp phun ra hai chữ, Thạch Diễm ổn lập nguyên địa, không có chút nào bối rối, cảm thụ được kinh phong nhào cái cổ, hắn chỉ là giơ tay lên, đinh đang, một thanh tế kiếm đâm xuống. Trên mũi kiếm uẩn đầy địa cương cương khí, cùng Thạch Diễm lòng bàn tay tiếp xúc, Thạch Diễm biến trưởng vì chỉ, kẹp lấy đâm tới lưỡi kiếm, tiếp xúc hạ truyền ra như là sắt thép va chạm giòn vang. Bất thình lình ám sát, kinh trụ ở đây phần lớn người, quá nhanh, quá mạnh, vậy mà là địa cương cảnh sát thủ. Cái này ba tên sát thủ không là người khác. Chính là bên phải cái bàn uống rượu làm thơ ba tên thư sinh. Chứa rất giống, vây xem nghệ kỹ đều bị lừa. Còn không phải phổ thông sát thủ. Ba tên địa cương cảnh đỉnh phong. Tốt đại thủ bút, giờ phút này ba người dáng vẻ thư sinh chất tiêu không. Thần sắc băng lãnh uẩn đầy sát cơ. Phân biệt từ ba cái phương hướng khác nhau nhào về phía Thạch Diễm. Một kiếm. Hai chủy thủ, dài một tấc ngắn. Không phải là không có đạo lý. Trước hết nhất đến là đâm về Thạch Diễm phần gáy kiếm. Băng, Thạch Diễm thân thể chuyển hướng ở giữa. Thuận thế đem mũi kiếm vặn gãy. Tốc độ quá nhanh, nhanh khiến tập kích tới ba tên sát thủ không có phản ứng thời cơ. Bẻ gãy về sau, thuận thế trong nháy mắt bắn ra. Mảnh vỡ thẳng vào cầm kiếm sát thủ trái tim, sát thủ hộ thể cương khí. Tại đối mặt Thạch Diễm tiên thiên cương khí dây dưa mũi kiếm mảnh vỡ hạ. Mảy may ngăn cản không được, chỉ thấy một đạo máu tươi bắn tung tóe. Sát thủ kia trái tim xương ngực bị mũi kiếm oanh bảo. Thi thể bay rơi ra ngoài đụng nát cả một cái bàn gỗ. Chết không thể chết lại. Hai gã khác sát thủ cuối cùng đến, đầu dao vừa mới tìm được Thạch Diễm, đầu dao bên trên uẩn đầy địa cương cương khí sắc bén vô song. Chủy thủ này là nửa bảo khí binh khí, lại gia trì địa cương cương khí, sắc bén trình độ có thể nghĩ, cho dù là ngang nhau thực lực địa cương cảnh đỉnh phong. Bị đâm trúng cũng là không chết, cũng tàn phế. Thạch Diễm thân hình bất động như núi, chỉ là thu cánh tay trong nháy mắt, chỉ cương cứng rắn như bách luyện thép, tay trái tay phải phân biệt trong nháy mắt hạ, phát sau mà đến trước, chỉ nghe một đạo chói tai kim loại vang lên, hai cây chủy thủ nháy mắt đoạn phân hai đoạn. đứt gãy nửa đoạn trước, phân biệt hướng hai cái trái phải phương hướng bắn ra. Trong đó một đoạn cơ hồ là sát Tiêu Lan hình cái cổ quá khứ, làm nàng suốt mồ hôi lạnh cả người. Đoạn dao găm chỗ đến, ẩn ẩn có kêu thảm truyền ra. Hai tên sát thủ nắm dao găm bàn tay rung động không ngừng. Gan bàn tay đã bị đánh rách tả tơi, đạo đạo máu tươi trượt xuống. Bọn hắn cuối cùng xác định Thạch Diễm thực lực, tư liệu có sai. Nhưng giờ này khắc này tên đã trên dây không phát không được. Rốt cuộc không lui được. Không để ý tới lòng bàn tay đau như cát, lao nắm một nửa chủy thủ chuẩn bị vạch hướng Thạch Diễm cái cổ. Tả hữu hợp kích, dùng ra nhất phẩm vũ kỹ hợp kích. Ngu xuẩn, Thạch Diễm ánh mắt băng lãnh. Thu chỉ hóa trưởng, hai tay như mềm mại xương rắn. Sát cắt tới một nửa chủy thủ mà qua. Nắm nắm hai người cổ tay, cương khí phun ra nuốt vào, bạo lực xoay nát, không cho hai tên sát thủ phản kháng cơ hội. Thạch Diễm nắm bóp nát hai tên sát thủ phần tay đồng thời. Song trưởng bỗng nhiên kéo một phát, lực lượng khổng lồ hạ, xinh xinh đem hai cánh tay tự sát tay bả vai gốc rễ xé rách mà dưới. Song trưởng lại thuận thế đẩy ra. Trùng điệp khắc ở hai tên sát thủ lồng ngực nơi trái tim trung tâm. Phốc phốc, phốc phốc, hai tên sát thủ kêu thảm một tiếng, lồng ngực lõm, cả người bay ngược mà ra, cuối cùng đâm vào nặng trụ bên trên trượt xuống đến địa. Đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, 3 mét đường kính nặng trụ đều bị bọn hắn xô ra vết rạn. Có thể thấy được Thạch Diễm cuối cùng hai trưởng khí lực lớn. Thiên Cương, thấy cảnh này lòng người bên trong căng lên. Trong lòng không hẹn mà cùng hiện ra hai chữ. Nhất môn nhị hội bên trong. Đại đầu mục đồng dạng đều là địa cương cảnh đỉnh phong. Ám sát một đại đầu mục xuất động 3 tên địa cương cảnh đỉnh phong. Còn có 2 tên không biết sâu cạn cung nỏ sát thủ. Đã rất coi trọng. Có thể nói tất sát, nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Thạch Diễm vậy mà là một thiên cương cảnh võ tu. Thiên cương cảnh đồng dạng đều tôn làm hộ pháp, như linh tu hưởng thụ tổng bộ tài nguyên tu luyện cung cấp. Nhưng có thực chức cũng nhưng không có. Hoàn toàn chăm sóc pháp tự thân lựa chọn. Tiêu Lan Hinh ngây ra như phỗng. Thẳng đến Thạch Diễm một mạch mà thành giết 3 tên sát thủ về sau. Nàng mới hoàn hồn sờ lên cái cổ, chỉ kém mảy may, chuyển mắt nhìn lại, vây xem người nhóm tản ra, lộ ra một bộ dấu ở nặng trụ sau thi thể, cầm trong tay cung nỏ, mi tâm có một đạo máu khâu, chủy thủ ngục vang an hậu, khác một bên, cũng giống như thế, cũng có một sát thủ thi thể, cầm trong tay cung nỏ chuẩn bị ám toán Thạch Diễm, thấy thế. Tiêu Lan Hinh hít một hơi lãnh khí, thiên cương cảnh nàng không phải không gặp qua, Phượng Tê Lâu liền có, nhưng lần thứ nhất thấy lực lượng khống chế như thế tinh chuẩn thiên cương cảnh. Cắt đứt sát thủ chủy thủ đồng thời, còn có thể khống chế tốt chủy thủ đứt đoạn bay vụt góc độ. Hiếm thấy, Kỳ Kiệt Siêu đứng sau lưng Thạch Diễm, ánh mắt lấp lóe không biết đang suy nghĩ gì. Thạch Diễm đi đến sát thủ bên cạnh thi thể, lật qua lật lại mấy lần, cuối cùng tìm ra vài miếng kim văn sắt lá. Xâm La Ngục, Thạch Diễm đem kim văn sắt lá nhào nặn thành một đoàn. Phía trên kim văn có 4 đạo, 4 văn sát tay, đại biểu địa cương cảnh. Hắn lông mày nhẹ trao lại, thế nào lại là Xâm La Ngục người? Chẳng lẽ, Thạch Diễm mãnh xoay người. Nhìn về phía bên trái bên cạnh bàn sợ hãi 2 nam 1 nữ. Nam bụng phệ, nữ sợ hãi tránh tại một tên nam tử trong đó thân thể sau. 3 người thấy Thạch Diễm ánh mắt như ưng, quét về phía bọn hắn, không hiểu đồng thời cảm thấy sợ hãi, thần sắc đặc biệt sợ hãi, nhưng cau mày, có chút tận lực thành phần. Cánh tay nhìn như ôm chặt bên cạnh nam tử cánh tay. Kỳ thực mu bàn tay ra thịt nông rộng. Đây là không thụ lực biểu hiện. Thạch Diễm đảo qua số mắt, trong lòng hiểu rõ, các ngươi mới là cự sa môn người đi. Thạch Diễm khóe miệng nhẹ vểnh lên, thì ra là thế, từ đầu đến cuối cùng đều là hai nhóm người tại làm cục. Một đợt là Chân Duyên mời tới Xâm La Ngục sát thủ, để Hàn Phỉ Nhiên dẫn hắn đến, tốt hạ sát thủ. Một đợt khác liền là muốn để Vẫn Tinh Môn cùng Bích Đào hội khai chiến hoặc sinh ra khoảng cách cự. Sa Môn, Thanh Cổ phủ chúng thế lực dẫn đầu người. Lời này vừa nói ra, Tiêu Lan Hinh liên nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên sau lùi lại mấy bước. Đối với cái này, Thạch Diễm lưu ý đáy lòng. Phượng Tê Lâu phía sau màn trưởng khống giả, xem ra sớm biết hiểu cự Sa Môn tồn tại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,